Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2272, nghênh đón Phó Minh Hiên. Lý Minh đã sớm nghĩ tới như thế nào đối kháng hai cái đại khu địch nhân liên thủ kế hoạch công kích. Căn cứ Hoa Hạ khu trước mắt tình huống thực tế, Nam Bộ vùng biển đi qua bốn đại liên minh thời gian dài phát triển, thuộc về phòng ngự lực lượng kiên cố nhất tồn tại, mà phía Bắc vùng biển cho tới nay liền bị Thương Khung liên minh khống chế. Chỉ là tại trận doanh chiến sau khi kết thúc mới bị bốn đại liên minh toàn bộ tiếp nhận. Tất cả phòng tuyến đều là mấy ngày nay mới vừa vặn kiến thiết lên. Xa còn lâu mới có được Nam Bộ vùng biển yên tâm như vậy. Nam Bộ vùng biển tất cả quần đảo trên mặt, không chỉ có kiến tạo tương ứng lãnh địa cùng pháo đài, càng là tụ tập vô số tư nguyên nhà kho, chứa đựng tràn đầy các loại tư nguyên. Dù cho phía Bắc vùng biển cần đại lượng tài liệu đầu nhập kiến thiết thời điểm, Lý Minh cũng không nỡ điều động Nam Bộ vùng biển phòng ngự tư nguyên. Chỉ là để các người chơi một lần nữa thu thập tài liệu đến tiến hành kiến thiết. Cho nên đến bây giờ, Nam Hải phòng tuyến một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Định tốt phòng ngự sách lược về sau, tất cả cùng bạn bè lập tức dựa theo Lý Minh yêu cầu, phân tán ra đến để chuẩn bị. Lý Minh liền để thánh nữ cùng ma nữ mang theo địa tinh đại sư lần nữa trở về thần cảnh thành. Hắn lưu tại quần đảo vùng biển phía trên, tiếp tục tọa trấn chỉ huy hiện đang kiến thiết, cũng tùy thời tiếp thu tuần tra hạm đội trở lại đến tin tức, giải các nơi vùng biển tình huống bây giờ. Thời gian đang không ngừng trôi qua, phía Bắc vùng biển phòng tuyến không ngừng tăng cường cũng dần dần hoàn thiện. Một số biển sâu con đường cùng biển cạn hòn đảo kiến thiết đều đang bay nhanh đẩy mạnh bên trong. Đương nhiên, phương Bắc vùng biển kiến thiết tình huống đến bây giờ y nguyên không cách nào cùng Nam Bộ vùng biển đánh đồng. Phương Bắc trong hải vực chỉ là tại vị trí then chốt kiến tạo phòng ngự, mà Nam Phương hải vực cơ hồ mỗi một chỗ quần đảo cùng trên hòn đảo đều có bốn đại liên minh đã sớm kiến thiết tốt khu vực, một mực lan tràn đến vùng biển xa ở mép vùng biển. Một buổi sáng thời gian vội vàng đi qua, Lý Minh không ngừng thu đến hạm đội phát tới tin tức. Đông Á khu hạm đội một mực tại dục dịch, không ngừng thăm dò Nam Phương hải vực địa đồ, từ xa biển dần dần tới gần biển sâu khu vực biên giới. Lý Minh biết, đối phương đây là muốn tại Bắc Mỹ khu lần nữa khai chiến trước đó dẫn tìm được trước thông hướng Hoa Hạ biển sâu thông đạo, đến thời điểm phối hợp Bắc Mỹ khu hạm đội cùng nhau triển khai công kích, tạo nên Nam Bắc hai đầu chiến tuyến đồng thời đánh cục diện, để Hoa Hạ khu hai bên không cách nào chiếu cố, từ đó càng ổn thỏa tới gần đổ bộ bờ biển. Đáng tiếc, địch nhân ý nghĩ hắn đã sớm đoán được, đồng thời đã định ra cùng ứng đối kháng phương án. Phương Nam tuần tra hạm đội các người chơi thỉnh cầu Lý Minh cho ra mệnh lệnh. Hắn trả lời y nguyên vẫn là trước đó mệnh lệnh, để đông khu hạm đội một mực đến đây. Phe mình hạm đội sau khi nhìn thấy tránh ra thật xa, không cho đối thủ tùy tiện phát hiện. Địch nhân muốn đẩy mạnh, vậy liền để bọn họ một mực đến chính là phương Bắc vùng biển bên kia. Bắc Mỹ khu hạm đội tuân thủ ước định, cũng không có vượt qua biển sâu khu vực, một mực tại tăng cường các nơi hòn đảo khu vực kiến thiết, đồng thời phái ra vận thâu hạm đội đi tới đi lui tại đại khu thông đạo ở giữa, tiếp tục vận chuyển càng nhiều Bắc Mỹ người chơi đến đây tham chiến. Lý Minh ước gì Bắc Mỹ khu người chơi đến vượt nhiều càng tốt, cũng liền mang ý nghĩa Bắc Mỹ khu bản thổ địa đồ số lượng địch nhân càng ít, đến thời điểm hắn kế hoạch mới có thể hoàn toàn áp dụng. Khi thời gian không từng đứt đoạn đi, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu các người chơi bị tiếp tục vận chuyển đến Hoa Hạ khu địa đồ. Trận này ba khu vực lớn hỗn chiến sắp tại Hoa Hạ khu trên bản đồ toàn diện mở ra. Mà lúc này, thần cảnh thành bên kia cũng liên tục truyền đến tin tức tốt. Có sung túc tiền tài cùng tư nguyên chống đỡ, địa tinh đại sư không ngừng chế tạo ra từng cái mới lò luyện. Sau đó bốn đại liên minh người chơi đem mang ra cởi xuống kim sắc pháo tháp từng cái liên tục vận. Chuyển đến thần cảnh thành, giao cho địa tinh đại sư tiến hành phân phối trang bị. Địa tinh đại sư không chỉ có đem lò luyện trang tốt, mà lại cho mỗi một tòa mới xây thành thánh quang thần tháp lắp đặt lên ba cái mũi khoan thép. Để các người chơi càng thêm nhẹ nhõm có thể đem thần tháp mắc lên. Từng chiếc ngự phong chiến hạm không ngừng trên mặt biển đi thuyền. Vận tải thần tháp hướng về mỗi cái quần đảo chỉ định vị trí phóng đi. Các loại đến xế chiều 14 điểm thời điểm, Lý Minh chỗ quần đảo phòng tuyến phía trên, trừ trước đó thí nghiệm qua tòa kia thần tháp bên ngoài. Một tòa khác thần tháp cũng bị xây dựng ở mảnh này quần đảo bên trong một hòn đảo phía trên. Đồng dạng lựa chọn sơn phong địa hình, giữa hai bên khoảng cách duy trì chừng 300 thước. Cứ như vậy, vẻn vẹn hai tòa thần tháp tầm bắn phạm vi, liền đem mảnh này quần đảo hai đầu toàn bộ bao trùm đi vào. Địch nhân mặc kệ xuất hiện tại quần đảo bất luận cái gì phương hướng. Hai tòa pháo tháp chí ít có một tòa có thể tùy thời công kích. Mảnh này quần đảo liền nhau nó quần đảo, cũng đem dần dần nắm giữ thuộc về mình thần tháp. Cứ như vậy, cả một đầu biển sâu tuyến phòng ngự liền có thể bảo đảm càng thêm an toàn. Làm tòa thứ hai thần tháp lắp đặt sau khi thành công, tòa thứ ba cùng tòa thứ tư thần tháp thuận lợi đến chỉ định vị trí, cũng bắt đầu lắp đặt tin tức liền không ngừng truyền đến. Lý Minh càng thêm yên tâm một số, nhìn lấy thời gian, hiện tại cũng nhanh đến 16 điểm hai bên, lại có một đêm công phu, tất cả 12 tòa thần tháp liền đem toàn bộ lắp đặt hoàn tất. Còn lại ba tòa thần tháp đem bị tạm thời bảo quản tại gần biển hòn đảo trong sự kích động. Làm hậu bị lực lượng đến thời điểm căn cứ tình hình chiến đấu lại đến tiến hành phân phối. Lúc này thời điểm cục vực tần số truyền tin bên trong, Trương Kiến Hào phát tới tin tức, Lý Tiên Sinh, vừa mới ta đồng sự liên lạc qua ta, Phó Minh Hiên máy bay riêng đem tại sau 2 giờ đến phi trường. Ngài muốn hay không cùng ta cùng đi nghênh đón? Trương Kiến Hào hỏi, ta ngược lại là muốn đi, liền sợ làm phiền các ngươi. Lý Minh nói ra, hiện tại không có vấn đề. M Quốc cam đoan không còn nhằm vào các ngươi phát động công kích, cho nên không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Trương Kiến Hào nói ra, tốt, a, vậy chúng ta cùng đi nghênh đón đại ca. Lý Minh gật gật đầu nói, hắn không chỉ có muốn đi gặp Phó Minh Hiên, càng muốn sớm một chút nhìn thấy Kinh Lan. Thật tốt cùng với nàng nói chuyện với nhau một phen. Vậy ngài chuẩn bị ló cao, chúng ta đi trước phi trường, vừa ăn cơm vừa chờ máy bay. Trương Kiến Hào nói ra, Lý Minh tranh thủ thời gian cùng bạn bè lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng không có nói rõ ràng tình huống, sợ Kinh Thành cũng muốn ồn ào cùng đi. Điều ra bảng điều khiển, lựa chọn bên dưới, mới từ buồng điều khiển chui ra, chỉ thấy Trương Kiến Hào đã ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Lý Minh nhanh đi phòng rửa mặt xoa đem mặt, hai người liền kết bạn ra khỏi phòng, rời đi bệnh viện trước đó. Lý Minh không có quên lại đi giám sát phòng bệnh chỗ đó nhìn xem Phó Tử Yên. Nhưng nàng còn chưa tỉnh đến. Y tá cùng thầy thuốc nói cho hắn biết không cần khẩn trương. Bệnh nhân chỉ là mất máu quá nhiều trải qua phẫu thuật về sau trạng thái hôn mê. Muộn chút thời gian liền có thể chậm rãi thức tỉnh. Lý Minh lúc này mới theo Trương Kiến Hào, tại mấy tên Long Tổ thành viên hộ tống phía dưới đi qua thang máy đi vào lầu một trong đình viện. Ngoài cửa đã có mấy chiếc màu đen SUV chờ đợi ở nơi đó. Đây là các lãnh đạo chuyên môn vì ngươi phân phối xe chống đạn. Lên một lần thế nhưng là đem các lãnh đạo cũng dọa sợ. Trương Kiến Hào mở cửa xe, vừa cười vừa nói, ta hiện tại mệnh rất đáng tiền a. Lý Minh tự giễu nói, Đúng vậy, à, ngài phải biết, ngài trên thân hiện tại gánh vác không chỉ có riêng chỉ là ngài bên người tất cả đồng bọn hy vọng, mà chính là bao hàm toàn bộ Hoa Hạ khu tất cả người chơi lợi ích, thậm chí đại biểu cho chúng ta Hoa Hạ quốc gia lợi ích. Trương Kiến Hào nghiêm mặt nói ra, hắn trước đó thì rất rõ ràng, nếu như Phó Tử Yên không cách nào đoạt cứu lại lời nói, gia hỏa này nhất định sẽ làm ra việc ngốc. Hắn đều đã an bài tốt, nhìn chằm chằm Lý Minh nhân thủ. Bất quá theo Phó Tử Yên rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, hắn mới hủy bỏ kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.